Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương nói tiếp, thứ này nghe thì rất dọa người, kỳ thật cũng không bằng khế ước linh hồn, so với khế ước linh hồn mà nói, loại này chẳng khác nào thứ bỏ đi cả. Chắc hẳn vừa rồi, thời điểm thanh trừ độc tố này, tác động đến chú sinh tử, dẫn đến chú sinh tử phát tác, các ông mới thống khổ không thể tả được như vậy. Tô Thương nói thêm, advertisement, Tô thiếu gia, cậu chủ có thể giải sao? Đoàn Khánh Minh thăm dò hỏi, đã đổi xưng hô với Tô Thương thành cậu chủ rồi. Có thể, có điều. Advertisement, Tô Thương dừng một chút, nhìn thoáng qua thời gian, thoáng có chút khó xử. Bây giờ là quá nửa đêm rồi, nếu như đi máy bay trở lại, sẽ không chậm trễ trận đấu ngày mai. Nhưng nếu ở lại để hóa giải chú sinh tử cho năm anh em nhà họ Đoàn, tất nhiên phải trì hoãn một khoảng thời gian rất dài, chỉ sợ ngày mai không có cách nào mà trở lại đó được. Nhưng nếu như không hóa giải chú sinh tử cho năm anh em nhà họ Đoàn, năm người bọn họ sẽ nhận hết tra tấn, cuối cùng cũng thống khổ mà chết. Ai ya thôi, Tô Thương nhìn về phía năm anh em nhà họ Đoàn đang nằm dưới đất kêu than, thở dài một hơi mà nói. Cuối cùng vì cái chú sinh tử này, là tôi sơ suất rồi, ngay từ đầu không phát hiện ra, mới khiến các ông đối mặt với nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ các ông đã phục tùng tôi, là thuộc hạ của tôi, tất nhiên tôi sẽ thấy chết mà không cứu. Tô Thương nghiêm túc nói. Cảm ơn Tô thiếu gia. Đoàn Khánh Minh vội vàng nói cảm ơn. Khách sáo rồi, Tô Thương nhẹ gật đầu, lập tức lộ ra một nụ cười, sau đó nói. Sắp xếp chú sinh tử cũng không phải chuyện đơn giản, cần phải vận dụng linh khí to lớn, không có 2.000 viên đá năng lượng, không có cách nào mà bố trí chú sinh tử được. Năm anh em các ông, trên người đều có chú sinh tử, có thể nhìn ra, nhà họ Tây dùng thủ đoạn cực kỳ mạnh với các ông. Tô Thương nói tiếp, lúc này chú sinh tử phát tác đối với các ông mà nói cũng không phải chuyện xấu, năm người các ông, trong họa có phúc. Tô thiếu gia, xin chỉ giáo. Đoàn Khánh Minh nghi ngờ nói. Hà hà, tôi sẽ dùng một số thủ đoạn đem cỗ năng lượng trong chú sinh tử này, chuyển hóa thành năng lượng có ích với các ông. Tô Thương khẽ cười nói. Đây chính là 2.000 viên đá năng lượng đó, có năng lượng không thể khinh thường được. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bốn anh em của ông, cho dù là võ thần trung kỳ hay hậu kỳ, đều có thể đặt chân đến cảnh giới võ thần đỉnh phong. Cách chương.